Quyền tài, chương 137, đề bạt phó khoa, góc truyện audio.com. Buổi tối, cửa Bắc phố Hòa Bình, Cù Gia, một thân áo thun quần thun màu hồng phấn Cù Vân Huyên đang tại trong phòng khách loay hoay tâm chữ phốc mày vàng cùng hai bức câu đối đỏ trên bàn trà là trái cây bánh kẹo mới từ siêu thị vật Mỹ mua về cùng lân vào một chỗ đặt vào trong một cái khay thủy tinh. Hôm nay Tết âm lịch tương đối sớm, không có vài ngày liền đêm 30, cho nên các mặt đều phải chuẩn bị thỏa đáng trước đó, miễn cho đến lúc đó luống cuống. Kẹt cửa mở tiếng bước chân thịch thịch thịch vào phòng. Cù Vân Huyên không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cùng lãnh đạo ăn ở bên ngoài. No bụng chưa? Chưa no bụng, vẫn muốn ăn em. Bản ngươi tên đại đầu quỷ lại nói hưu nói vượn, tin hay không gì đánh chết ngươi. Ha ha, đồng học Bân cũng bất kể nàng đang lấy vật gì đó, đi qua một cái liền đem Huyên Di ôm lấy, ở trong tiếng hô ngắn của nàng, đồng học Bân trực tiếp đem dì Huyên ôm ngang qua sofa, ở giữa không trung vòng một cái vòng lớn. Vừa rồi ở đơn vị hắn không biểu hiện được quá phận, người phải sợ hãi nói ba nói bốn, bây giờ trở về nhà đồng học Bân có thể buông lỏng, đầy vẻ hưng phấn nói. Huyền Di, vừa rồi anh lại ở trước mặt lãnh đạo cục lập lên một công này lập quá mâu chốt nhắm chững qua không đến hai ngày người phòng chính trị sẽ tìm anh nói chuyện. Cù Vân Huyên bị hắn ôm công chúa, vì giữ thắng bằng đành phải ôm lấy cổ của hắn. Nói chuyện gì, đồng học Bân cười nói. Đương nhiên là khảo sát cán bộ rồi, đề bạt phó khoa, lúc này là phó khoa thật không phải là cái gì đãi ngộ phó khoa. Cù Vân Huyên kinh ngạc nhéo cố đồng học Bân một cái. Anh đừng lừa em, thật muốn đề bạt làm rồi. Đồng học Bân ha ha cười. Nếu như thay đổi buổi sáng hôm nay, đề bạt phó khoa hay không Vân phân chia năm. Năm, nhưng hiện tại sao tuyệt đối 100%, không có vấn đề, ha ha, Huyên Di không biết, trong cơ quan mặc dù đối với đề bạt cán bộ có quy định rõ ràng, ví dụ như làm chức vụ cấp phó khoa tròn 3 năm, gần 3 năm khảo hạch xứng chức hoặc gán 2 năm khảo hạch nhân tài ưu tú cho phép được đề bạt chính khoa, vẫn còn so sánh như trong thử việc không cho phép được đề bạt nhưng mâu chốt vẫn phải xem lãnh đạo, vẫn phải xem biểu hiện của ngươi. Bạc anh hình như đã nói qua cùng em mà, sau này anh vào cơ quan lập công lao một tay đều đếm không hết hơn nữa tất cả đều là loại công lớn, người khác cả đời cùng lập không được một lần công lớn, em nói loại huống này dựa vào cái gì không để bạt anh. Đây là đặc biệt để bạt ai cùng nói không ra được gì. Thật giả, đương nhiên thật anh lừa em làm gì. Còn chờ cái gì nha Cù Vân Huyên lập tức liền quay thân thể đầy đặn từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống, vui vẻ ôm lay đầu đồng học Bân ở hắn trên đầu ôn nhu hôn một cái. Số tiểu tử anh thật là có bản lĩnh, lần này tất phải chúc mừng một chút gì đi mua rượu. Đồng học Bân toát mồ hôi, em đừng để cho anh phạm sai lầm biết không? Quy định chúng ta nơi đó không thể uống rượu quá lượng, tửu lượng anh lại không được uống một chút liền quá lượng. Vậy chúng ta đi ăn cơm Tây, bạc anh vừa ăn no, không phải nhắn tin nói cho em rồi sao? Cù Vân Huyên khẽ chật lười tay ở trên áo thun bắt một cái. Anh xem tên Hứa Trường Khoa lúc trước bị anh làm cho tức mà đi kia, sắp 40 tuổi mới đề bạt phó khoa, gần 50 tuổi mới đề bạt chính khoa, nhưng anh mới bao nhiêu? Anh vừa mới vào cơ quan bao lâu? Sai khác đến quá lớn như vậy, chuyện. Góc chuyện audio.com, này dù sao cũng phải chúc mừng một chút chứ. Lần trước anh lúc đề bạt phó chủ nhiệm thi cũng không kịp chúc mừng. Đồng học Bân cùng cảm thấy có lý, lần này đề bạt là trên con đường làm quan của mình một cú nhảy lớn, ý nghĩa quá lớn, đãi ngộ kép phó khoa dù dạng thế nào cũng là không có cấp bậc, chỉ có cấp phó khoa mới có thể tính là cán bộ chính thức, mới chính thức bước vào quỹ đạo con đường làm quan, chuyện quan trọng như vậy, không chúc mừng một chút cũng nói không qua. Vậy được anh nghĩ chút, nhưng bụng bây giờ còn no, nếu không thì ngày mai chờ anh tan tầm trở về hai ta đi Vương phủ ăn một bữa. Không được ngày mai hưng phấn nhiệt tình đã trôi qua rồi, như vậy, hai ta đi ra ngoài dạo phố, xem phim, lại thống thống khoái khoái tiêu phí một lần, được không? Cù Vân Huyên cười xoa đầu mũi hắn, được hôm nay em cái gì cùng nghe anh, nghe xong lời này, đồng học Bân liền nháy nháy con mắt ngó ngó nàng một thân quần áo thun nói. Vậy em trang điểm thế nào anh cùng có thể quyết định? Cù Vân Huyên mặt như bị phỏng, vô ý thức ôm lây ngực chừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu sắc phôi anh cũng chỉ biết khi dễ gì vươn tay qua giữ chặt tay đồng học Bân, Huyên Di quay người lại, dẫm dép lê lạch cạch hướng phòng ngủ đi, chờ sau khi đồng học Bân cũng tiến đến, Cù Vân Huyên mở đèn, đóng cửa lại, đem vòng trang sức đeo lên, lúc này mới kéo ra cửa tủ tức giận chỉ vào tủ quần áo. Hôm nay em cao hứng, theo anh một lần, nhưng chỉ một lần này, sau này anh nếu dám cùng em nói cái gì yêu cầu xem em đập nát cái mông của anh hay không, quần áo đều ở đây, chọn đi. Đồng học Bân kích động trà sát tay, mỗi người đều có yêu thích đặc biệt của mình, cái yêu thích này tại từng thời điểm cũng không tận giống nhau, ví dụ như đồng học Bân cấp 2 thì thích xem nữ sinh cùng lớp mặc váy ô vuông, thời gian bình thường đến trường đương nhiên không có cái phúc nhãn này, tới cuối tuần đi chơi mới được nhìn thấy, cảm thấy sức sống đặc biệt. Giờ đây đồng học Bân ưa trang điểm thành thục, cảm thấy như vậy rất có mùi vị nữ nhân, rất có thể làm hắn hứng thú, kết quả là, lần đầu tiên có thể tùy tiện dựa theo nguyện vọng chính mình bảo nữ nhân trang điểm, đồng học Bân lập tức kích động, còn lại là cái loại nữ tính xinh đẹp đến mức tận cùng này như Cù Vân Huyên, cảm giác kia. Quả thực không thể nói nên lời. Đồng học Bân trước nhất chuẩn bị từ trang phục bên trong ra tay, liền ngồi xôm xuống đi đem cửa tủ nhỏ đựng nội y mở ra. Cù Vân Huyên vừa thấy, mặt liền đỏ, vươn tay ra hung hăng tại trên lỗ tai đồng học Bân nhéo một cái, đánh anh giờ cái này không thể cho anh chọn, gì buổi sáng. Buổi sáng vừa đổi qua, đồng học Bân buồn bực quay đầu lại, em không phải nói gì đều nghe anh, cái này không được, ai ra, đều lão phu lão thê còn xấu hổ cái gì, xem em thẹn thùng kia. Tin cắt lời anh hay không, ai với anh là lão phu lão thê. Đồng học Bân hết lần này tới lần khác vẫn yêu mến cái ôn nhu thẹn thùng nhiệt tình này của Huyên Di, cũng bất kể nàng có đồng ý hay không, quay đầu liền ở đó trong đống, nội y bốc lên. Cù Vân Huyên hung hăng đánh phía sau lưng hắn vài cái, thấy hắn vẫn không nghe, đành phải bực mình hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hướng trên giường ngồi xuống, mặc hắn làm càn. Đúng rồi, đảo đảo đồng học Bân đột nhiên nói, Huyên Di hiện tại mặc nội y màu gì? Cù Vân Huyên tức giận nhìn hắn, màu trắng, đồng học Bân nghiêm mặt. Góc chuyện audio.com, nói, em cho anh xem một cái, anh muốn chết à, khụ khụ, chỉ nhìn một cái thôi, không nhìn anh không chọn được, phải biết được em hôm nay mặc gì. Nài nỉ hơn nửa ngày, cuối cùng Cù Vân Huyên rốt cuộc chống cự không nôi, đồng học Bân nói cứng nói mềm, đánh hắn, chợt lưỡng lự lấy tay bắt lấy quần thu vén xuống, xấu hổ và giận dữ nhanh chóng vén lên trên, lại đỏ mặt nhanh chóng buông xuống. Sớm muộn cùng bị anh làm cho tức chê, cái này hài lòng rồi chứ. Đồng học Bân ừ một tiếng, hắn thật ra không phải cần phải bảo gì Huyên mặc cái nội y gì, chỉ là muốn xem cảnh nàng thay quần áo. Tìm, cuối cùng đồng học Bân từ trong đống nội y lấy ra một cái áo ngực cùng quan tam giác màu da cầm vươn tay đưa cho Huyên Di. Cù Vân Huyên liền vội một tay lấy nội y cầm qua. Chờ lúc anh đi ra ngoài em lại đôi. Đồng học Bân một mực duy trì. Đổi bây giờ, anh không nhìn. Tin anh gì chính là đại ngốc. Huyên Di em không đúng rồi, vừa còn nói gì đều nghe anh, em cái này thay đổi cũng quá nhanh. Lưỡng lự một phút đồng hồ sau, Cù Vân Huyên vẫn là đang đồng học Bân quay đầu tìm quần áo thì không tình nguyện đem quần áo cởi ra. Đồng học Bân dùng dư quang vụng trộm liếc mắt qua, tim đập thình thịch, tiếp đó lại ở trong đống tất chân chọn một cái quần tất chân màu da. Cái này cũng mặc, trên người thì mặc nội y. Cù Vân Huyên che lại trừng mắt nói. Mùa đông anh bảo em mặc váy. Mặc cái gì váy, vậy anh đưa em cái đó để làm gì? Đồng học Bân mặt cùng hơi đỏ, ho khan nói. Khụ khụ, hứng thú cá nhân hắn rất thích cảm giác tất chân, mông mông lung lung, ái ái muội muội, tinh tinh tế tế cùng Huyên Di cái loại nữ nhân thành thục này cực kỳ tương xứng, tuy màu đen tính hấp dần càng lớn một chút nhưng dù sao cũng không phù hợp với tính cách hiền lãnh của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui vân màu da càng thích hợp Huyên Di, không phô trương, so với ở nhà tương đối nhu hòa, tương đối có ý nhị. Cù Vân Huyên có thể cùng buông lỏng, cắn răng một cái, đem chán thu được trên giường, từng chút mặc tất chân, đối với ánh mắt đồng học Bân lặng lè miết đến cũng giả bộ như không phát hiện. Không bao lâu tạo hình hoàn mì so với trong suy nghĩ đồng học Bân rốt cục xuất hiện. Kẹp tóc giống như móng vuốt lớn một mực chụp vào sau đầu tóc búi già dặn, trang điểm nhạt nhẹ nhàng, áo sơ mi thuần sắc trắng, quần màu đen bó sát người, giày cao gót đen, trang điểm trinh thể trở thành cực kỳ thành thục, còn có cỗ tư vị quyến rũ thích hợp vừa phải. Đồng học Bân nhìn trên nhìn dưới, đi quanh dì Huyên vòng vài vòng, cuối cùng rất là hài lòng gật đầu. Cảm thấy dì mặc cái này đẹp mắt, ừ, đẹp mắt đều điên rồi, Huyên Huyên em thật xinh đẹp. Cù Vân Huyên nôi lên vẻ tươi cười lườm hắn một cái. Ba hoa, biết gạt gì vui vẻ. Đồng học Bân nuốt nước miếng, thấy em như vậy anh cũng không muốn rời nhà, nếu không thì hai ta cùng chúc mừng trên giường được rồi. Cù Vân Huyên vỗ đầu hắn, nắm lên một thán áo khoác nói. Chớ có nói hưu nói vượn đi mau. Lúc xuống lầu, vừa vặn gặp thím Lưu hàng xóm mang theo một thùng dầu phông lên thang lầu, sau khi nhìn thấy Cù Vân Huyên cùng đồng học Bân, thím Lưu cười nói. Học Bân, tiểu Cù, ra ngoài à? Cù Vân Huyên ung dung thản nhiên cách đồng học Bân xa một chút, dừ một khoảng cách nói. Vâng, sắp hết chuẩn bị đi siêu thị mua chút bột mua chút gạo, cháu cầm không được, bảo tiểu Bân đến làm ô xin cho cháu, ha ha. Thím Lưu nói, trong nhà không, góc chuyện audio.com, có nam nhân chính là không được, tiểu Cù cháu cùng bắt nhanh đối tượng đi. Cù Vân Huyên khẽ vâng, đang tìm còn chưa có phù hợp. Chờ sau khi đi ra tiêu khu nhà mình, Đồng Học Bân mới trợn trắng mắt, em thật là có thể nói dối. Mua cái gì gạo với mì? Cù Vân Huyên thấy trời đã tối rồi, chung quanh cũng không có hàng xóm, liền nhẹ nhàng khoác ở tay hắn. Vậy nói gì, nói hai ta đi hẹn hò. Đừng mơ, gì cũng chưa đáp ứng nói chuyện đối tượng mà. Tại một phố hàng hóa quy mô cũng không tệ lắm đi dạo, trên đường đi, không quan tâm già trẻ đều hướng Cù Vân Huyên quăng đến ánh mắt kinh điểm, cũng cho Đồng Học Bân đủ mặt mũi, trong lòng vui vẻ. Người kinh thành phần lớn ưa mặt mũi, người trên đường cái tùy tiện chụp tới một nam nhân hỏi hắn tiêu chuẩn ngươi tìm đối tượng là gì, 10 người trong có 8 người đều nói phải dẫn đi ra ngoài được. Cái này dẫn đi ra ngoài là chia hai loại ý tứ, một loại là tướng mạo nữ nhân, tướng mạo càng đẹp càng phải dẫn đi ra ngoài, một loại là tính cách nữ nhân, ít nhất ở trước mặt bạn bè cũng không cùng mình tranh luận, không cùng mình cãi nhau, không cùng mình tính tình nóng nảy, cái này kêu là dẫn đi ra ngoài. Mà Huyên Di nữ nhân xinh đẹp thành thục như vậy, tính cách nữ tính dịu dàng hiền lãnh như vậy, không có ai so với nàng càng có thể dẫn đi ra ngoài, đưa đến đâu đều có thể tranh sĩ diện cho mình. Thời gian quá gấp, hai người Đồng Học Bân sẽ không đi rạp chiếu phim thủ đô, mà là đi cái rạp chiếu phim nhỏ gần đây. Sau khi mua vé đi quán cà phê ngồi một lát, khi trở về phim vừa vặn mở màn, là Tình Yêu Nước Ngoài, rạp chiếu phim người không nhiều, linh linh tán tán mấy chục người tập trung ở hàng phía trước cùng trong vị trí tương đối tốt. Đồng Học Bân vừa nhìn, ý xấu lại động, không phải lôi kéo gì Huyên đến một hàng một cái góc cuối cùng, góc chết, vị trí thật không tốt, từ nơi này trông thấy màn hình đều là chết nhưng thì có một chút không tôi, yên tĩnh, chung quanh không có một người. Cù Vân Huyên nâng mặt nói, ma quỷ, lại đánh chủ ý xấu với gì phải không? Đồng Học Bân cười xấu hổ một tiếng. Không có, đây là nơi công cộng, anh đừng hồ đồ, nếu không thì thật sẽ đánh anh đó. Cù Vân Huyên cởi áo khoác ngoài, bừng lấy một túi bỏng ngô ngôi xuông bên cạnh Đồng Học Bân, dùng ngón tay trắng nõn non vê ra một cái, muốn phóng hướng trong miệng, nhưng quay đầu xem xét con mắt Đồng Học Bân chăm chăm nhìn mình, miệng có chút há. Cù Vân Huyên liền bất đắc dĩ, ngón tay khẽ quay, tức giận mà đem một hạt bỏng cưng chiều nhét vào trong miệng hắn. Nhìn bộ dạng ngốc của anh kia, phim mở màn, tình tiết cũ rích từng màn trình diễn. Tâm tư Đồng Học Bân không tại chỗ này, thấy dì Huyên thật đúng là xem rất nhập thần, liền lặng lẽ đem tay sờ tại trên quần bó sát người nàng, cảm giác một chút quần cùng thịt đùi co giãn. Chỉ thấy thân thể dì Huyên hơi căng, ánh mắt nhanh chóng quét xuống bốn phía, cuối cùng hung dữ nhìn Đồng Học Bân, cũng không nói cái gì, ăn một hạt bỏng, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh xem, nhưng mà lại không có chuyên chú như lúc trước, có chút không yên lòng. Tiểu Huyên Huyên, em ngồi trên đùi anh đi. Làm gì, anh muốn ôm em xem. Mau tới, anh còn có việc thương lượng với em. Thấy nàng không nói lời nào, Đồng Học Bân dứt khoát đứng dậy xoay người đến ôm. Dì Huyên là loại thán thể tương đối đầy đặn, thể trọng cùng Đồng Học Bân không sai biệt lắm, lại còn là ôm như vậy, cực kỳ cố hết sức. Sau khi đem góc truyện audio.com, dì Huyên rời qua Đồng Học Bân liền vội mệt mỏi phì phò ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên chân của mình, từ phía sau ôm eo nàng. Anh chỉ làm loạn, Cù Vân Huyên đánh cho đùi hắn một cái. Không phải có việc thương lượng sao? Chuyện gì, Đồng Học Bân để cho cái cằm mình gác lên trên bờ vai nàng. Em có phải nói hôm nay cái gì cũng nghe anh hay không? Dì chưa nói, em nói, anh nói trước đi anh muốn làm gì? Đồng Học Bân vần cổ đưa mắt nhìn hai bờ môi đỏ rực của nàng, yết hầu bắt đầu khôi động, có chút ngượng ngùng ho khan tại nàng bên tai chít chít thầm thì một câu. Cù Vân Huyên khuôn mặt lúc ấy liền nóng, hôn hên nhéo đùi hắn một cái. Anh muốn đem dì tức chết có phải không? Bắt gì dùng, cái này gọi là cái chúc mừng gì? Em xem anh chính là cô tình muốn đem tai họa cho em, tiêu lưu manh tiểu sắc phôi chết tiệt, xem gì có bóp chết anh hay không. Thấy Đồng Học Bân căng thẳng nhìn chằm chằm môi mình, Cù Vân Huyên lại nặng nề véo hắn vài cái. Không cho phép nhìn nữa, nhìn đem đôi mắt nhỏ của anh móc xuống giờ. Thật không được à, tuyệt đối không được, hai ta cái kia đều đã làm, cái này có cái gì khác? Tính chất đều tương tự. Tương tự gì, miệng cùng, có thể tương tự, anh cảm thấy được cũng tương tự. Đồng Học Bân cũng không có nghĩ có thể thành công, chỉ là tranh thủ thoáng cái như vậy mà thôi, dù sao ra mặt gì Huyên tương rối mỏng. Khụ, coi như vậy đi, anh chưa nói, cái kia tiếp tục xem phim, xem phim nhưng mà ra mặt hắn đương nhiên cũng không dày, kiên trì đưa ra loại yêu cầu còn bị không chút do dự cự tuyệt. Đồng Học Bân cũng dọa người, được, hình tượng mình ở trong lòng gì Huyên lại cách lưu manh càng gần một điểm, hình tượng anh em toàn bộ bị mất rồi. Cù Vân Huyên cũng không lên tiếng, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên đùi hắn nhìn màn hình. Đồng Học Bân cẩn thận chú ý sắc mặt nàng, cũng không biết dì Huyên có phải là tức giận. Huyền Di, anh vừa rồi là nói đùa thật, em đừng cho là thật, ngàn vạn đừng coi là thật, anh nói cho nghe như vậy thôi, cái này, nếu chọc em tức giận em liền nhéo anh vài cái, đến đây, chân cho em nhéo, em cùng đừng khách khí với anh, dùng sức nhéo, nhéo chết đi. Cù Vạn Huyên vẫn không để ý tới hắn, đang lúc Đồng Học Bân muốn lại gạt nàng vài câu, reng reng reng, điện thoại vang lên. Đồng Học Bân sợ ầm ĩ đến người xem phim cũng không có xem dãy số liền nhanh chóng tiếp. Alo, Học Bân, là thanh âm mẹ Loan Hiểu Bình. Con nơi đó tại sao lớn tiếng như vậy? Đang ở đâu? À, con xem phim trong rạp chiếu phim. Một mình con. Đồng Học Bân nhìn thấy Huyên Di không biết tại sao từ trên chân của mình xuống tới, liền nói. Vâng, một mình ở nhà đợi thật là mất hứng, đi ra hít thở không khí dứt lời, Đồng Học Bân liền sừng sốt một chút, phát hiện Huyên Di lại có thể chính diện hướng phía chính mình, tại trên cái con đường nhỏ kia gian nan ngồi xổm xuống, Đồng Học Bân muốn hỏi nàng làm gì, nhưng điện thoại mẹ đang ở đó, căn bản không có cách nào mở miệng. Không tới hai ngày đã là lễ mừng năm mới, mẹ nói đến lúc trở về thăm con. Hai bàn tay nhỏ bé sờ lên đai lưng của mình, chậm rãi cởi ra, Đồng Học Bân thấy liền kinh ngạc tãi, Huyên Di em làm gì? Không phải nói không được sao, em cởi dây lưng anh làm gì? Cù Vân Huyên nghiến răng nghiến lợi liếc ngang hắn, sau đó cúi đầu cũng không nhìn hắn, tiếp tục còi dây lưng hắn. Trong điện thoại mẹ kỳ quái nói, Học Bân, nói cho con Tết âm lịch mẹ về. Vâng vâng, gocchuyenaudio.com, vâng, trở về đi, vâng, trở về đi, trở về cùng ở không đen hai ngày, 30 đến, mùng 1 phải đi. Một lát sau, Đồng Học Bân hít vào một ngụm khí lạnh, máu toàn thân trong nháy mắt sôi trào. Vâng, con đây, con gói kỳ sủi cào chờ mẹ, con làm sao vậy, nói chuyện là lạ, không, cái gì cũng không có, chỉ là phim đang diễn đến chỗ đặc sắc, Đồng Học Bân còn đang hít hơi. À, vậy con xem phim đi, mẹ gác máy, đúng rồi, trên công tác cẩn thận nhiều một chút, đừng ra sai lầm, trước đem một năm thử việc sống quá đi, đến lúc đó chính là bát sắt, làm lãnh đạo làm quan chúng ta không có khả năng, nhưng cả đời áo cơm không lo vẫn không có vấn đề, như vậy mẹ an tâm. Vâng vâng, gác đi, mấy ngày nữa mẹ trở về nói sau. 10 phút sau, Cù Vân Huyên che miệng đứng lên, hóng buồng vệ sinh rạp chiếu phim chạy tới. Đồng Học Bân mặt đỏ tim đập thình thịch theo sát cửa ra vào chờ nàng, trong chốc lát nhìn Huyên Di trừng tròng mất đi ra, hắn sợ Huyên Di nổi giận, vội vàng nói tránh đi. Khụ khụ, cái này, chuyện công ty khảo sát thế nào? Làm cái ngành sản xuất gì? Có tìm cách hay không? Trong lòng lại sướng không thể tả, Huyên Di vậy mà làm cho mình cái kia cái quan hệ này là đi tới một bước dài. Cù Vân Huyên tức giận trừng mắt nhìn hắn, chưa nghĩ ra, Đồng Học Bân ạc một tiếng. Cũng phải, loại sự tình này không thể nôn nóng, em trước cùng bạn bè thương lượng một chút nói sau, cái này, phim còn xem không? Còn có nửa giờ mới hết, Cù Vân Huyên lại lấy ra một tờ giấy ăn đến lau miệng, đỏ mặt ném vào trong thùng rác. Còn xem cái gì, lại nhìn gì liền đánh chết tiêu sắc phôi giờ. Em cho anh biết chỉ hôm nay thôi, sau này cái này tuyệt đối không cho phép anh nữa, nếu dám đề cập yêu cầu này anh liền đem cái chìa khóa trả trở về cho dì, về sau này cũng không được vào nhà dì nữa, biết không? Vâng vâng, Đồng Học Bân cười làm lãnh hơi. Biết biết, Cù Vân Huyên vênh miệng lên. Đồ xấu xa, về nhà. Tay khoác tay, vai dựa vào vai, Đồng Học Bân cùng Cù Vạn Huyên vui vẻ trở về cửa Bắc phố Hòa Bình. Nghi thức chúc mừng phó khoa chính thức chấm dứt. Vài ngày sau, chủ nhiệm phòng chính trị Bàng Bân dẫn đội cán bộ lãnh đạo khoa cùng hai gã khoa viên cùng đi, đồng chí Đồng Học Bân phó chủ nhiệm phòng tổng hợp chính thức tiến hành nói chuyện, lại cùng các đồng chí phòng tổng hợp Đàm Lệ Mai Thường Quyên Quách Phàn Vĩ nhất hiểu biết tình huống, cùng trưng cầu ý kiến lãnh đạo phòng tổng hợp tương quan chủ nhiệm Lý Khánh, cuối cùng đem bản báo cáo khảo sát giao đảng ủy cục. Trải qua đảng ủy cục quyết định, đồng chí Đồng Học Bân tư tưởng giác ngộ cao, lập trường chính trị kiên định, năng lực tổ chức mạnh, năng lực công tác đột xuất, tác phong công tác an tâm, hiện muốn đề bạt làm cán bộ cấp phó khoa, chức vụ không thay đổi. Đồng Học Bân được đề bạt phó khoa, đây là sự tình khiến cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Người nào không biết tiểu đồng chủ nhiệm vừa mới vào cơ quan 4 tháng, ngay cả nhân viên công vụ thử việc đều không qua. Thoáng tính toán, mọi người càng kinh hồn táng đảm, thì ra bắt đầu từ tháng thứ nhất tiểu đồng chủ nhiệm vừa mới vào phân cục thi đã bắt đầu con đường đề bạt đặc biệt thần kỳ, người vào đảng nhanh nhất cũng cần 3-4 năm, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm vào đảng thì cần 3-4 ngày, người ta đề bạt phó chủ nhiệm nhanh nhất cũng phải 2-3 năm, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm thì cần 2-3 tháng, người ta vào lớp huấn luyện. gocchuyenaudio.com Trường đảng ít nhất phải cần cấp phó khoa, nhưng đãi ngộ cấp phó khoa tiểu đồng chủ nhiệm cùng nói đi liền đi, người ta đề bạt phó khoa cân tôn 3-4 năm, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm thì tốn 3-4 tháng. Đặc biệt, vẫn là hắn đặc biệt, cái tốc độ tiến tới này quả thực là ngồi phi thuyền vũ trụ. Cách chương.